Long Đồ Án, quyển 16, chương 470, đêm kinh hoàng. Ban Dục tự nhiên xông tới nói mình biết nữ nhân kia, mọi người cũng cảm thấy bất ngờ. Tiểu Hầu Gia vẫn rất kích động. Cô nương này từng vào cung, ta đã nhìn thấy trong một lần cung yến, lúc đó ta vẫn chưa hoàng lương. Tất cả mọi người nhướng mày, ý bảo, chắc không phải người đã trêu ghẹo người ta đấy chứ. Ta có gan trời sao mà dám trêu ghẹo người ta giữa lúc cung yến chứ? Bạn Dục lắc đầu ngoay ngoậy nói, hơn nữa, nữ quyến ít khi ra vào uống rượu, họ đều tập trung đến thỉnh an thái hậu cả, lúc ta cùng phụ thân đến thăm tỷ tỷ mới gặp được. Có rất nhiều người ở đó, vậy mà ngươi chỉ nhớ nàng ta, có gì đặc biệt à? Triển Chiêu rất tò mò. Ừ, nói đến những vị phu nhân đại thần kia, nếu có thể dẫn đến diện kiến thái hậu, thì đều có chung một đặc điểm, chính là những hoàng hoa khuê tú cả, dù sao cũng là những thiền kim già giáo. Bàn Dục biểu môi. Nhưng mà nữ nhân kia lại khác, toàn thân toát ra vị phong trần. Tất cả mọi người đều nghi ngờ, Bào Duyên lại tò mò. Vị phong trần là gì? Ai, người không hiểu đâu. Ban Dục phẩy tay ý bảo Bào Duyên đừng có chen ngang, khiến cho Triển Chiêu và Công Tôn ở bên cạnh cùng có chung một câu hỏi, cũng tự động ngoan ngoãn ngậm miệng. Bào Duyên nhẩu môi nhìn cha mình, Bào đại nhân vỗ vai hắn, ý bảo, trẻ con không nên thắc mắc nhiều. Lúc đó ta còn nói đùa với phụ thân ta, nói cô nương này nhất định là mới hoàng lương mà thôi. Phụ thân còn kêu ta bớt nhiều lời. Bàn Dục nói, chè nói đó là thiếp của Ngụy đại nhân. Cô nương này chẳng những xuất thân phong trần mà còn là người giang hồ, dặn ta sau này gặp thì tránh xa. Ngụy đại nhân sao? Bao đại nhân khẽ câu mày. Là Ngụy đại nhân nào? Ngụy Thuận. Bàn Dục nói, chính là người râu ria rậm rịch trông rất hung dữ kia. Bao đại nhân kinh ngạc, bẻ Dương Vương sao? Triệu Phổ câu mày, không phải chứ? Đúng vậy. Bàn Dục vẫn khẳng định, chính là bẻ Dương Vương, chính là kẻ râu ria rậm rạp rất hung dữ kia. Cả phụ thân ta cũng có ba phần kiên kỵ hắn. Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Triển Chiêu, bẻ Dương Vương là ai? Triển Chiêu cũng gãi đầu, to vẻ y cũng chưa nghe qua bao giờ, trước nay y đều không nhớ được mấy chức quan kiểu này. Nhưng nếu tính tuổi thì năm nay bẻ Dương Vương cũng phải 80 mấy tuổi rồi, lúc trẻ luôn làm việc cho tiền đế, rất được coi trọng. Bao đại nhân cầu mày. Mặt khác, bẻ Dương Vương đúng là có quen biết rất nhiều môn phái giang hồ, tốc độ thăng tiến của hắn cũng rất nhanh, nhưng lại chẳng thấy hắn có mấy thành tích thực, cho nên khiến rất nhiều người đều xì xầm bàn tán. Mọi người thử nhậm tính một chút, chuyện xảy ra 60 năm trước, thời gian có vẻ quá trùng hợp rồi. Sau đó hắn từ quan sao? Triển Chiêu hỏi. Sau khi Tiên Hoàng qua đời thì hắn từ quan, hình như bị bệnh nặng một trận. Bao đại nhân nói, bạn phụ cũng có duyên gặp mặt hắn vài lần mà thôi, không nhận thức sâu. Nhưng mà người này rất thâm trầm, ít nói chuyện, cách cư xử cũng cứng rắn, lại là quan võ nữa. Căn cơ trong triều của hắn cũng khá sâu, có rất nhiều quan vì hiện nay đều do hắn cất nhắc, còn gọi hắn một tiếng ân sư nữa. Rõ ràng là Triệu Phổ cũng có chút khó xử. Hơn nữa cái gì? Mọi người đều rất tò mò. Triệu Phổ cau mày. Hắn là trưởng bối, cũng là bạn tốt của nghĩa phụ ta, Kiền gia gia của Thuần Hoa. Mọi người đều nhìn nhau một cái. Nghĩa phụ của Triệu Phổ chính là lão tướng quân Âu Dương, phụ thân của Âu Dương Thiếu Chính. Quan hệ rất tốt sao? Triển Chiêu hỏi. Lúc Thuần Hoa ra đời, bẻ Dương Vương chính là người đặt tên cho nó, còn đặc biệt lấy cái tên Thuần Hoa, giống với tên của hắn, Triệu Phổ nói: Hàng năm Âu Dương đều ở biên quan, cũng không thân quen với lão đầu đó lắm, nhưng mà Thuần Hoa lại rất sùng bái lão. Bệ Dương Vương và lão tướng quân Âu Dương và Vương Thừa Tướng đều xưng huynh gọi đệ với nhau cả. Bao đại nhân nói: Mặc dù bản phủ không có thân quen với hắn, nhưng ai cũng biết hắn rất trung thành với tiền đế. Người này được mệnh danh chính trực, tiễn tầm rất tốt, không có bằng chứng cụ thể quả thực bản phủ cũng rất khó tin hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng quả thực hắn cũng có hiềm nghi. Bạch Ngọc Đường nói: Hơn nữa, mọi phương diện đều rất phù hợp. Mọi người nhìn nhau. Đúng là rất phù hợp. Mặc kệ thế nào, nếu như nữ nhân đó thật sự là người trong phủ của hắn, thì nhất định hắn sẽ không tránh khỏi việc có liên quan đến chuyện này. Bao đại nhân bảo Triển Chiêu điều tra kỹ chuyện này. Triển Chiêu gật đầu. Vì Ban Dục từng gặp nữ nhân kia nên mới bị sát thủ của Tinh Nguyệt Lâu tìm giết để diệt khẩu sao? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Ban Dục. Ban nãy người có nói người và phụ thân người cũng gặp nữ nhân đó. Vậy thì chính là cha người nói cho người biết nàng ta chính là thiếp của Ngụy Thuần hả? Ban Dục gật đầu. Triển Chiêu cũng cảm thấy không ổn. Vậy sao lần trước Thái Sư lại nói là không biết cô nương này, còn điều tra thêm, chẳng lẽ đã quên? Nói đến đây, mọi người lại thấy Bao đại nhân khẽ cau mày. Không ổn rồi. Mọi người đều nhìn ông. Phụ thân ta thật sự nói như vậy sao? Ban Dục cũng gật đầu. Thật không? Bao Duyên vỗ vai hắn. Không cần lo lắng, lần trước bọn chúng chỉ đánh lén người mà thôi. Giờ ngươi ở phủ Khai Phong rồi, rất an toàn. Không phải. Ban Dục xua tay. Ta đang nói cha ta kìa. Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Thái sư làm sao? Bao Chuẩn nói. Không có chuyện tên béo đó không nhớ được, hắn cố ý không nói thôi. Triệu Phổ hỏi. Thái sư cũng e ngại thân phận của bé Dương Vương sao? Bao đại nhân đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu. Bàn Dục cũng lắc đầu theo. Các người không hiểu cha ta rồi. Bao đại nhân cau mày. Lúc tên béo kia giả vờ ngây ngốc mới chính là lúc hắn thật sự muốn hại người. Bao Duyên trợn to mắt nhìn Bàn Dục. Thật hả? Mọi người cũng khó mà tưởng tượng được chuyện này. Tuy rằng vẫn nghe người ta đồn đại Bàn Cát là lão Bàn giải đại gian đại ác, nhưng mà bình thường thấy hắn ngoại trừ hay tính toán một chút ra thì cũng chẳng thấy hắn làm chuyện gian ác gì. Nhất là sau khi Bàn Dục tốt dần lên, Thái Sư lại càng giống một tên biểu lộ mãn thường thấy mà thôi. Bao đại nhân cau mày. Chắc chắn Thái Sư sẽ không phối hợp với chúng ta, nhất định phải điều tra rõ vụ án trước khi hắn hành động mới được. Đối phương là người giang hồ, Thái Sư dù có quyền cao chức trọng. Triệu Phổ ở biên quan lâu cũng không hiểu rõ Thái Sư lắm nên mới hỏi. Hắn có thể giải quyết đám người đó sao? Bao đại nhân bật đắc dĩ cười, Bàn Dục lại trừng ra cái vẻ mặt khổ sở. Mấy năm nay cha ta cũng lớn tuổi rồi nên mới hiền lành hơn chút. Các người chắc biết hội tỷ ta mới vào cung chứ. Cả quan minh chính đại lẫn âm thầm xử lý, ông ấy đã giúp tỷ ta hạ bao nhiêu đối thủ rồi. Những người đó bây giờ đều có kết quả gì à? Tất cả mọi người đều tò mò. Kết quả gì? Bàn Dục bất lực. Quan trường chẳng khác nào điện tù la. Trước nay cha ta cũng chẳng phải người tốt lành gì cho cam. Lâu lắm rồi người không có lên cơn, bây giờ có khi đại loạn thật đó. Bao đại nhân cũng than thở. Chuyện ngày càng phức tạp rồi. Hay là cứ thương lượng với Thái Sư một chút. Bao Duyên nói. Nếu như điều tra rõ chân tướng rồi, cũng có thể báo thù cho Bàn Dục mà. Bao đại nhân lắc đầu, cốc lên trán hắn. Quả ngây thơ. Bao Duyên tiếp tục xòa trán. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cũng im lặng. Thật ra thì bọn họ cũng nghĩ như vậy. hay là cứ nói chuyện với thái sư một chút, đợi điều tra rõ hung thủ rồi dùng quốc pháp trừng trị hắn chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ ý tưởng này rất ngây thơ ạ? Bào đại nhân bưng chén trà lên, lắc đầu. Tên béo kia giỏi tính kế thế nào chứ? Mà thân phận của bá Dương Vương kia là gì? Đó là Tam Triều Nguyên Lão. Trong triều lại có rất nhiều người chịu ơn của hắn. Những người có thể ngang nhiên đắc tội hắn có được bao nhiêu? Chuyện ngu xuẩn như vậy sao tên mập đó có thể làm được? Tất cả mọi người đều không hiểu. Vậy phải làm thế nào? Đương nhiên là mượn đao giết người rồi. Bao đại nhân nói. Các người có đi hỏi hắn thì hắn cũng sẽ giả ngốc mà câm miệng thôi. Cái vỏ bọc củ hành kia cũng chẳng phải ai cũng nhận ra được đâu. Bây giờ chỉ còn chờ xem hắn mượn đao của ai để giết người. Mọi người suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn Bao đại nhân. Ý hỏi, thái sư thật sự sẽ làm như vậy à? Nhìn không ra đó. Bao đại nhân phất tay. Ta đấu với hắn nhiều năm như vậy rồi, hắn tính toán gì ta đều rõ ràng. Thái sư là người không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Mà cả đời hắn, thứ hắn quý trọng nhất cũng chỉ có hai đứa con, một trai một gái này thôi. Lúc này là có người đạp lên đầu hắn, hắn không khiến cho Ngụy Thuần thân bại danh liệt thì sẽ không còn là bàn cát nữa rồi. Công Tôn vẫn luôn xem số ghi chép mà ân hậu để lại ban nãy, lúc này cũng ngẩng đầu lên. Mặc dù chuyện này liên quan rất rộng, nhưng chân tướng vẫn cần phải được làm rõ. Hay là cứ thương lượng để thái sư thả cho mấy ngày đi. Cho dù hắn có giả vờ như không hiểu gì, thì cũng vẫn có thể thương lượng với hắn mà. Bàn Dục giơ tay. Ta đi cho. Mọi người vừa định đi theo Bàn Dục về phủ thái sư một chuyến, thì lại nghe báo trong cung có người đến, chính là Liễu Công Công chuyên hầu hạ Bàn Phi. Liễu Công Công đi vào, nói là đến tìm Bao đại nhân, hắn thay Bàn Phi đến truyền lời. Bao đại nhân hơi mỉm cười, quả nhiên là hiểu cha không ai bằng con. Bàn Phi vừa mới biết tin Bàn Dục suýt nữa bị hại, thì đã đoán ra cha nàng định làm gì rồi. Nương nương nói, người đã thương lượng cùng thái sư rồi, nhờ các vị chăm sóc cho tiểu hầu gia một tháng. Liễu Công Công từ tốn nói, cảm phiền các vị rồi. Bao đại nhân gật đầu, sai người tiễn Liễu Công Công. Một tháng, Triển Chiêu lẩm bẩm. Ý muốn nói thái sư chờ chúng ta một tháng sao? Có lẽ là hắn cũng cần một tháng để chuẩn bị nữa. Nếu chúng ta vẫn không điều tra ra được, hắn sẽ tự mình động thủ. Bao đại nhân thở dài. Ý tử đại khái là vậy đi. Triệu Phổ nhìn không được mà lắc đầu. Quả nhiên quan trường chẳng dễ chơi chút nào, hắn cứ ở biên cương có vẻ thích hợp hơn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt một cái. Vụ án này đúng là càng lúc càng liên lụy nhiều người. Ngày mai còn là một bữa tiệc hồng môn nữa. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Ngày đêm đó, Triển Chiêu cứ lăn qua lộn lại trên giường mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Y trở mình nhiều đến độ Yêu Yêu cũng không nhịn được nữa. Bạch Ngọc Đường lúc này lại thấy Yêu Yêu nằm trên nóc giường hắn, giờ đuôi không ngừng mà đập xuống chân của hắn, như muốn chết. Để con mèo kia lại đi, ồn ào quá. Bạch Ngọc Đường cực kỳ bất đắc dĩ, đảo mắt nhìn Triển Chiêu một chút, gọi Miêu Nhi. Triển Chiêu quay người lại, hỏi có phải lúc với chàng thần tinh nhi đã dùng huân hương gì đó không? Chàng thơm quá ngủ không được. Bạch Ngọc Đường cấm ngữ, đương nhiên là thần tinh nhi sẽ không dùng bất cứ loại hương phấn gì để đem giặt chăn cho Triển Chiêu rồi. Bèn nói, chắc là mùi hoa bên ngoài truyền vào đấy. Thế sao? Triển Chiêu kiểu chăn ngửi thêm cái nữa, vẻ mặt chán ghét. Không ngủ được à? Với sự hiểu biết của Bạch Ngọc Đường về Triển Chiêu, đương nhiên hắn biết mèo có tâm sự rồi. Triển Chiêu im lặng, chỉ ôm gối mà suy tư. Trong cung thủ vệ sầm nghiêm như vậy, 30 năm trước ai lại có bản lĩnh đến độ có thể đem một chiếc mặt nạ đặt ở đầu giường của hoàng đế chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Nếu nhất định phải làm cũng không phải là không có cách. Triển Chiêu nói, chỉ cần có người có được công phu giống ngoại công và thiên tôn thì có thể dễ dàng làm được rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, người cũng có thể đúng không? Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, người cũng có thể nữa. Vậy tại sao lại không báo thù chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. 30 năm, lúc đó Triệu Trinh còn chưa có ra đời. Nếu như lúc đó giết hoàng đế, ngươi nghĩ hiện giờ sẽ thế nào? Triển Chiêu nhìn không được hỏi. Cũng có thể chỉ là một mạng người mà thôi. Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt nói. Nhưng đối phương lại để lại câu, chè nợ còn trẻ, chùi chắc đã là thật sự muốn giết Triệu Trinh. Một tờ giấy như vậy khiến cho tiên hoàng cả đời lo lắng. Mà không chỉ có hắn, Triệu Trinh cũng bị ảnh hưởng. Người ta ai cũng có lúc sẽ trở thành cha, mà đến thế hệ này của Triệu Trinh, chẳng còn ai lại dùng biện pháp lấy mạng đổi mạng như vậy chứ. Lấy mạng đổi mạng à? Triển Chiêu xoay người, nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi. Ngọc Đường, nếu như có một tử tù, một tên bại hoại và 100 người vô tội, nếu như tên bại hoại kia muốn giết 100 người vô tội ấy, biện pháp duy nhất để ngăn cản hắn chính là giết tử tù kia, vậy thì ngươi sẽ làm gì? Bạch Ngọc Đường lại hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ làm gì? Triển Chiêu thở dài. Bất kể là giang hồ nhân sĩ hay quan sai, có thể giết kẻ ác, cũng có thể cứu người vô tội, nhưng mà đều không có quyền quyết định người nào có tư cách sống, người nào không. Vậy người sẽ không giết tử tù đó sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tử tù và tên bại hoại kia có nên chết hay không tạm thời ta không bàn đến. Triển Chiêu nói. Ta chỉ đang nghi ngờ cái biện pháp giết tử tù để cứu người này rốt cuộc có đáng tin hay không đây. Mấu chốt là biện pháp lấy mạng đổi mạng này cực kỳ hoang đường. Sao lại có người tin tưởng vào nó chứ? Đây mới là vấn đề. Bạch Ngọc Đường cười, gật đầu. Ta thích nhất điểm này của ngươi. Triển Chiêu hơi ngây người, sau đó ngoáy tay. Ngươi vừa nói gì cơ? Bạch Ngọc Đường nhìn y. Cầu trước đó. Triển Chiêu nhắc nhở. Bạch Ngọc Đường giả ngây, hỏi ngược lại. Cầu nào vậy? Cầu gì gì đó của người ấy? Triển Chiêu tiếp tục hỉ mắt. Gì gì của ta? Bạch Ngọc Đường vẫn giả ngu. Triển Chiêu hừ hừ mấy tiếng, lật người, tùng chằng đáp, miệng lầm bầm. Chẳng thú vị gì hết, ngủ. Triển hộ vệ vừa mới nghiêng thân đắp chăn xong lại cảm thấy Bạch Ngọc Đường vừa xuống giường, có chút ngạc nhiên. Còn đang nghi ngờ thì lại cảm thấy có người đến gần mình, vừa mở mắt ra thì chăn cũng đã bị người ta kéo ra chút xíu, lộ cả một cái tai ra rồi. Sau đó, bên tai phẹ đến hơi thở ấm áp, tiếng của Bạch Ngọc Đường vang lên. Người muốn nghe câu nào? Triển Chiêu nhảy mặt mấy cái. Bên tai lại truyền đến giọng nói ấm áp của ai đó. Ta thích người sao? Triển Chiêu kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, từ trong chăn nói vọng ra. Bỏ cái chữ cuối đó đi. Bạch Ngọc Đường bật cười. Triển Chiêu đợi thêm một lúc nữa nhưng lại chẳng thấy có động tĩnh gì hết. Thầm nghĩ chẳng lẽ chuột đã đi rồi sao? Y vừa quay người lại, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở mép giường, trong tay cầm một món đồ mà nhìn chằm chằm. Triển Chiêu tò mò tiến đến. Nửa đêm nửa hôm nhìn cái gì thế? Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Chiêu, nói. Phát hiện ở cạnh giường của ngươi. Triển Chiêu hơi sững sờ. Bên cạnh giường của ta. Đưa tay cầm lấy, thì ra đó là một cuộn giấy. Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu. Ở đâu ra vậy? Bạch Ngọc Đường nhũng vai một cái. Truyện chưa cầm lấy xem, thầm nghĩ Bạch Ngọc Đường cũng giỏi thật, trời tối thui như thế mà cũng nhìn thấy được à. Này, đốt đèn lên. Truyện chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lấy mồi lửa ra, nhẹ nhàng thổi, căn phòng tối đen bỗng nhiên sáng lên một chút. Truyện chiêu dựa vào ánh sáng để xem qua cuộn giấy một chút, nhưng lại thấy trên giấy chẳng có chữ nào hết, y cảm thấy khó hiểu mà ngẩng đầu lên, lại thấy ở mép giường mình có một người áo trắng đang ngồi, mà trên mặt người đó có đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ ấy có một cái miệng rất rộng, đang cười quỷ dị, lại còn đang nhìn mình chằm chằm.